Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, thăm dò. Thác Bạt Thiên Ý rốt cục thì ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó bị thiên lôi địa hỏa oanh sát dẫn đến tử vong. Hắn toàn bộ để lại bao gồm hắn thi thể, tất cả đều rơi vào Tiêu Lâm trong tay. Tiêu Lâm dò xét một cái hắn để lại, cũng là không nói gì lắc đầu một cái. Kỳ thực Thác Bạt Thiên Ý bảo vật thật nhiều, thần công diệu pháp cũng không phải ít. Chính là, hắn một lòng lệ thuộc vào thiên cơ chi thuật, dẫn đến bảo vật không có luyện hóa, thần công diệu pháp cũng không có tu luyện. Tất cả thủ đoạn đều là vật vô dụng. Kiểu người này thành công phải dựa vào thiên cơ chi thuật mang theo tiên tri, sau đó lợi dụng tiên tri tiến hành mưu tính. Nếu mà hắn đem mưu tính đến bảo vật hảo hảo lợi dụng, kỳ thực ngược lại cũng không có gì lớn. Mấu chốt là hắn mưu quên đi, vẫn là chỉ ỷ lại thiên cơ chi thuật, xem thường những vật khác. Đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được rồi. Tiêu Lâm cũng không nhiều cảm thán, đem đồ vật toàn bộ ném tới Thái Tiêu giới, giao cho bên trong Lâm Tiêu mình đi xử lý. Lâm Tiêu chính tại mang mang lục lục làm mỹ thực, một nhóm lớn bảo vật từ trên trời rơi xuống. Liễu Nguyệt Nhi liếm tay chỉ bu lại, hỏi, đây là vật gì a? Lâm Tiêu đem đồ vật ném cho các nàng, nói ra, các người trước tiên tự nhìn nhìn, có mình muốn đồ vật thì lấy đi, không được liền lấy đến hỗn độn trên tế đài hiến tế. Những bảo vật này thần công diệu pháp các loại, đối với hắn đều không có tác dụng gì, còn không bằng đưa cho những nữ nhân này. Về phần tất cả mọi người không được, vậy dĩ nhiên là ném đi hiến tế. Hoa, hảo nhiều đồ tốt, thậm chí ngay cả pháp bảo đều có. Ồ, cái này tốt xinh đẹp, các ngươi có người muốn không? Không ai muốn mà nói ta sẽ phải, ta lấy cái này đi. Các nàng cũng không cùng Lâm Tiêu khách khí cái gì, liền bắt đầu rồi chia của. Tạ Du Thần còn có chút tiếc nuối. Lâm Tiêu nói với nàng, nếu như ngươi có cái gì muốn, có thể nói với ta, bất quá rất nhiều thứ đều hiến tế. Tạ Du Thần xấu hổ cười một tiếng, hỏi, ngươi đây cũng là giết người nào đến? Lâm Tiêu thuận miệng nói, một cái kẻ thù đi, con trai hắn bị ta giết, tìm ta trả thù, ta sẽ đưa hắn đi thấy con trai hắn. Lâm Tiêu các cô gái cũng đi tới, ánh mắt có chút phức tạp, rối rít nói ra, ngươi về sau phải cẩn thận. Các nàng đều biết rõ, mình bây giờ trải qua cuộc sống yên tĩnh, muốn tu luyện liền tu luyện, không muốn sửa luyện đến chơi đùa. Hơn nữa Thái Tiêu giới cũng càng ngày càng lớn, cũng sẽ không làm cho các nàng cảm thấy cô độc tịch mịch. Đây đầy đủ mọi thứ, đều là bởi vì có Lâm Tiêu ở bên ngoài giao tranh. Có Lâm Tiêu đang đối mặt không biết mà lại to lớn nguy hiểm. Có lẽ không đi theo Lâm Tiêu, các nàng có thể qua một cuộc sống khác, nhưng mà các nàng có thể đủ cam đoan, tuyệt đối không có vui vẻ như vậy vui vẻ. Không buồn không lo, nhưng Lâm Tiêu chưa bao giờ nói, cũng không đem khí tức nguy hiểm mang cho các nàng. Ngược lại thường thường cùng các nàng chơi đùa, còn chỉ điểm các nàng tu hành. Nhìn đến những nữ nhân này cảm động nhãn quang, Lâm Tiêu đột nhiên cười một tiếng. Các ngươi nếu mà cảm động muốn báo đáp lời nói ta, ta ngược lại thật ra có ý kiến hay. Ý định gì? Cảm động ngươi cái quỷ a? Ngươi khẳng định lại là không có lòng tốt, ngươi nhất định là có cái chủ ý xấu, mà không phải chủ ý gì tốt. Những nữ nhân này đều biết rõ Lâm Tiêu làm người, rối rít tỏ vẻ khinh thường. Ngươi có thể có chủ ý gì hay? Bát Thành là tại đánh chúng ta chủ ý. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, ta thật có một ý kiến hay. Ta nói cho các ngươi biết, ta đặc biệt thiết kế một cái có thể để cho chúng ta vui đùa địa phương tốt. Lâm Tiêu còn chưa nói hết, Tạ Du Thần liền khẽ gắt một hơi, mặt ửng hồng, cũng biết ngươi không có lòng tốt, nàng có thể vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta còn nhỏ, không chuẩn bị tiếp với ngươi. Liễu Nguyệt Nhi chống cằm nói ra, ngươi không phải muốn lớn lên sao? Lâm Tiêu ngạc nhiên, Liễu Nguyệt Nhi híp mắt, ta hiện tại không muốn. Ha ha, ngươi đi một mình chơi đùa đi, ngược lại chúng ta không bồi ngươi. Đúng, phải chơi bản thân ngươi đi chơi. Ai cũng biết Lâm Tiêu nói chơi đùa là chơi đùa cái gì. Chỉ chính là chơi đùa các nàng. Còn muốn chăn lớn cùng ngủ, lấy một địch 100. Đừng hòng, Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, có chút cười khổ, ta chủ ý xấu còn chưa đánh ra, vậy mà liền bị các ngươi khám phá, lần này có thể thì khó rồi. Tuy rằng như thế, Lâm Tiêu cũng không lo lắng, không có gì lớn, đã đến giờ dĩ nhiên là sẽ có. Đời trước những nữ nhân kia bắt đầu không đồng dạng không muốn chăn lớn cùng ngủ. Bất quá chờ cái ngàn năm vạn năm, các nàng cũng liền có thể đón nhận. Đến lúc đón nhận lần đầu tiên, lần thứ hai lần thứ ba liền thuận lý thành chương. Ta bỗng nhiên cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Ta cảm thấy trong lòng của hắn khẳng định còn có chủ ý xấu. Huyết Yên làm bộ run một cái, lạnh dung nói ra. Ta đột nhiên cũng có loại cảm giác này. Thu Ngọc Ngưng cũng là liền vội vàng phụ họa. Hai cái này nguyên bản địch nhân, nhưng bây giờ thành bạn tốt nhất. Ân ân, ta cảm thấy các ngươi nói đúng. Ta xem ánh mắt hắn thì không phải người tốt. Các nàng lại là khinh bỉ nhìn một phen Lâm Tiêu. Sau đó liền kêu la muốn Lâm Tiêu tiếp tục làm thức ăn. Lâm Tiêu cười ha hà. Hắn cũng đã nhìn ra, những nữ nhân này trong lúc đó kỳ thực còn có đoàn thể nhỏ. Có đến thân sơ xa gần, tỉ như Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng liền quan hệ tốt. Và những người khác liền hơi lãnh đạm một ít. Bất quá điều này cũng không có vấn đề. Lâm Tiêu sẽ không cưỡng cầu các nàng yêu mình vẫn thích những nữ nhân khác. Ngược lại đời trước cũng có loại chuyện này. Các nàng có mình vòng nhỏ. Có mình đoàn thể nhỏ, Lâm Tiêu cũng sẽ không đi để ý tới. Chỉ cần các nàng tâm tư không xấu, không tại thương lượng với nhau đến tính kế thế nào những người khác. Có thể tương đối sống chung hòa bình, như vậy là đủ rồi. Đây là hắn điểm mấu chốt. Nếu mà ai vi phạm, Lâm Tiêu nhưng là sẽ trở mặt vô tình. Mà chỉ cần không đụng chạm hắn điểm mấu chốt, hắn liền có thể làm được đối xử bình đẳng. Vô luận các nàng có yêu cầu gì, Lâm Tiêu đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Ngược lại hắn Lâm Tiêu cũng không có con, bản thân cũng là theo đuổi siêu thoát vĩnh sinh, cho nên không cần lo lắng cái gì lợi ích vấn đề phân phối. Chỉ cần không có lợi ích vấn đề, như vậy sống chung hòa bình liền tương đối đơn giản. Lâm Tiêu đang vui đùa, bên ngoài Tiêu Lâm ly khai hoang đảo, lại bắt đầu một cái khác. Vòng bận rộn, tạm thời còn không có cách nào đối phó linh không thượng nhân. Nhưng mà không trở ngại nàng đi siêu tập một ít linh không trên người tin tức. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mà liên quan tới linh không trên người tin tức, chỗ nào nhiều nhất cặn kẽ nhất đâu. Lựa chọn hàng đầu nhất định là Côn Luân Thánh Tông. Tiếp theo chính là Thái Thương Tiên Cung. Côn Luân Thánh Tông là bởi vì linh không thượng nhân là Côn Luân Thánh Tông chi nhân. Tất nhiên có đến tài liệu của hắn. Hơn nữa rất tường tận. Nhưng mà lấy được độ khó cũng rất lớn. Về phần Thái Thương Tiên Cung. Tất là bởi vì Côn Luân Thánh Tông là thế lực đối nghịch. Linh không thượng nhân là thế lực đối nghịch bên trong đại nhân vật. Tất nhiên muốn có đầy đủ lý giải mới được. Trương Vu bị Tiêu Lâm từ Vạn Pháp Điện bên trong làm ra. Hắn là Thái Thương Tiên Cung người. Hơn nữa còn là sẽ vu thuật hóa thần cấp. Địa vị có phần là bất phàm. Hẳn là có thể tiếp xúc được rất nhiều tin tức. Nghe được Tiêu Lâm vấn đề, Trương Vu trầm ngâm chốc lát. Nói ra, linh không thượng nhân là rất cổ xưa tồn tại. Ta đối với hắn hiểu rất ít. Bất quá Thái Thương Tiên trong cung nhất định là có hắn tường tận tài liệu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.